Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 727, tin tức hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, đều bị sét đánh thành vậy thế nhưng lại còn đến đây nhắc ta cẩn thận có người ám toán. Thế đạo hiện tại, tư tưởng giác ngộ của nhân loại đã đến cảnh giới này sao? Chu Văn không tin có chuyện tốt như vậy. Hai người kia không phải một đường tới chứ, nếu không chỉ cần tới một là được, không cần hai người phải tự mình tới. Nhưng nhìn vết thương của họ tựa hồ cùng trải qua một loại thương tổn, rốt cuộc chuyện này thế nào? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui cũng không quá minh bạch. Đổi thành người khác bị ầm ĩ như vậy, sợ sau nửa đêm khẳng định không ngủ được. Cũng may Chu Văn không phải người sợ ầm ĩ, nằm xuống tiếp tục ngủ, một lát vào giấc rồi. Sau khi người hữu tâm và người vô tâm đi, giông tố đã bớt đi nhiều, dần dần thu lại. Thời điểm buổi sáng Chu Văn tỉnh lại, mưa đã tạnh, tivi cũng không biết khi nào đã tự tắt. Chẳng lẽ nguyên nhân giông tố mới khiến tivi tự mình bật lên sao? Tuy Chu Văn không quá tin tưởng, nhưng cũng không có lời giải thích gì khác tốt hơn. Thành âm chuông điện thoại vang lên, Chu Văn lấy điện thoại kiểm tra, phát hiện A Sinh gọi tới. Văn thiếu gia, hiện tại ngươi có phải đang ở Vệ Huy hay không? A Sinh trực tiếp hỏi. Đúng vậy, tại sao ngươi biết? Chu Văn có chút nghi hoặc hỏi. Cục giám sát đã tra được hành tung của ngươi, chuyến này sợ không đơn giản. A Sinh nói, ta cần đến đế đô một chuyến, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Chu Văn cũng không có biện pháp gì, nếu ngày thường, hắn khẳng định xoay người trở lại Lạc Dương, không thèm đi đế đô nữa. Nhưng hiện tại trên người hắn vác khúc gỗ kia, nếu hắn không đến đế đô cả ngày không rời khỏi nó, như thế này làm sao sinh hoạt được. Càng không xong chính là thân không rời mộc chỉ là tiêu chuẩn nghỉ ngơi, nếu Chu Văn muốn đi đâu, nhất định phải khiêng nó theo, thế này ai chịu nổi. Nếu Văn thiếu gia kiên trì muốn đi tốt nhất nên thay đổi lộ tuyến và tốc độ, ta sẽ chỉnh sửa lại lộ tuyến giúp ngươi. A Sinh gửi lại một văn kiện cho Chu Văn. Chu Văn và A Sinh hàn huyên trong chốc lát, sau đó mở văn kiện A Sinh gửi cho hắn, muốn bước kế tiếp nên làm thế nào, nhưng vừa click mở văn kiện, hai mắt tức khắc mở to ra nhìn. Nội dung bên trong văn kiện căn bản không phải bản đồ gì, mà là một tấm ảnh động tình, nội dung bên trong có hai nam nhân tráng kiệt mặc quần tam giác, một tên ôm cổ, một tên ôm eo, còn điên cuồng hôn hít. Chu Văn tức khắc choáng váng, thần sắc biến cổ quái. Hẳn gửi nhầm, có điều tại sao A Sinh lại có hình ảnh này? Chẳng lẽ hắn, Chu Văn dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu phủ định ý nghĩ của chính mình, gửi một tin tức nói. A Sinh, văn kiện ngươi gửi có phải gửi nhầm hay không? Không phải gửi bản đồ hay sao? A Sinh rất nhanh phản hồi. Không phải, là một tấm ảnh khiêu khích. Chu Văn trực tiếp xem tin tức và tấm ảnh gửi lại cho hắn. Một lát sau, A Sinh mới nhắn lại. Tin tức có vấn đề, ta không gửi nhầm, nhưng tin tức ngươi thu được lại không đúng, nguyên nhân thế nào không rõ, lộ tuyến ta gửi hiện tại không an toàn, kết tiếp ta sẽ phát mấy lộ tuyến nữa cho ngươi, không được nói cho bất luận kẻ nào, kể cả ta. Chấm, tốt, Chu Văn gật đầu nói. A Sinh trực tiếp gửi giản đồ, chỗ này là tất cả lộ tuyến đến đế đô, muốn đi thế nào, hắn có thể chọn một trong nó. Bởi có thể thông tin bị dò gì cho nên A Sinh không nói thêm nữa, kết thúc cuộc gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn nghiên cứu bản đồ một chút, sau đó chọn một lộ tuyến tiếp tục lên đường. Bên trong một hang động tại Kỳ Sơn, một nữ tử yêu mị đang bị xiềng xích đang đùa nghịch một ít dụng cụ thí nghiệm, tựa hồ đang nghiên cứu gì đó. Điện thoại bên người nàng vang lên, nữ nhân nhìn thoáng qua màn hình di động, phát hiện tin tức do Chu Văn nhắn tới, tâm niệm vừa động, tức khắc có một lực lượng vô hình tự động thao tác di động, mở tin tức. Di động tự động bay đến trước mặt nữ tử, khiến nữ nhân có thể thấy rõ ràng nội dung tin tức. Nữ nhân này vừa thấy tức khắc nhíu mày, bảo bối, đêm nay ta muốn cho ngươi làm nữ nô của ta. Chấm, tốt tên Chu Văn này, lá gan phát tướng rồi, muốn làm nữ nô đúng không? Ta lập tức thỏa mãn ngươi. Nữ nhân nheo đôi mắt lại, trong ánh mắt lập lòe quang mang khác thường. Nữ nhân tâm niệm vừa động, di động gõ chữ, gửi một tin nhắn đến di động Chu Văn. Đêm nay ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chu Văn đang đi trên đường, nghe tiếng di động vang lên, lấy ra xem, phát hiện đế đại nhân gửi đến, lập tức click mở, tức khắc có điểm mờ mịt. Có ý gì, có phải ngươi nhắn nhầm tin tức không? Nhắn sai tin sao, như vậy tin đó ngươi định gửi cho ai? Đế đại nhân nhanh chóng phản hồi tin tức, ta làm sao biết tin nhắn kia định gửi cho ai? Chu Văn cảm giác càng không thể hiểu được, đế đại nhân không phản hồi lại tin nhắn, Chu Văn lẩm bẩm tự hỏi một câu. Không thể hiểu được, thu di động tiếp tục lên đường, Chu Văn thay đổi lộ tuyến phía trước đi vòng qua lộ tuyến cũ, không đi theo đường dự định đi trước đó nữa. Tuy đi đường cũ sẽ đem lại hiệu quả suốt bất kỳ ý, có điều việc đổi đường hay không đổi đường, xác suất chỉ là 1/2, thế nhưng mấy con đường mới trong phán đoán của Chu Văn, tỷ lệ sẽ nhỏ hơn nhiều, cho nên Chu Văn quyết định vẫn thay đổi con đường. Chu Văn lên đường sau một tiếng, ba người Hạ Lưu Xuyên cũng theo một lữ điếm gần lữ điếm xuất phát truy tung theo hướng đi của Chu Văn. Lúc này thoạt nhìn trạng thái của bọn hắn tốt hơn nhiều, hôm trước trên đường gặp phải dị thứ nguyên si vật thần bí, kém chút đánh ngã bọn hắn xuống nơi đó, mặc dù cuối cùng tất cả đều trốn thoát, có điều vẫn bị thương nhẹ một chút. Có Trương Xuân Thu suy tính, bọn hắn đi từ từ theo sau, không sợ mất dấu Chu Văn. Hôm qua thật sự không may, lại đụng phải dị thứ nguyên sinh vật đáng sợ như vậy, may mà ta đủ lanh lợi, chạy rất nhanh. Hạ Lưu Xuyên có chút buồn bực nói. Trương Xuân Thu trầm ngâm nói, hôm nay lúc đi ta đã bói một quẻ, như thế nào? Hạ Lưu Xuyên hỏi, hôm nay ta vẫn gieo được một quẻ lôi trạch quy muội. Trương Xuân Thu nói, không thể nào, hôm nay còn sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Hạ Lưu Xuyên cau mày nói, ta cũng hy vọng sẽ không, theo đạo lý nói này lôi trạch quy muội cũng không phải quẻ tướng hung hiểm, có điều việc này có chút tà môn, cẩn thận một chút vẫn tốt. Trương Xuân Thu nói, ba người ra nội thành, dọc theo con đường Chu Văn đi, cảm giác có điểm không đúng, ở giữa rừng rậm, tựa hồ có từng đôi con mắt đang dòm ngó bọn há, nhưng cẩn thận kiểm tra, lại không phát hiện có bất kỳ dị thứ nguyên sinh vật hay nhân loại nào. Sẽ không xuất hiện cái gì tử yêu điệp đi. Hạ Lưu Xuyên cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên, cách Trương.